Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 145. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự tự tin trên sân khấu và giọng hát mượt mà của Tô Ý khiến từng câu gieo hò đều như một nhát dao đờ, em vào tim cô ta. Vốn dĩ cô ta cố ý sắp xếp cô ở trước mình là để đợi cô chạy chối C-H-E-T rồi cô ta sẽ giang tay ra giúp đỡ. Cô ta thật sự không ngờ mọi chuyện lại trở thành thế này. Bạch Nhược Lâm tức muốn hộc máu, bàn tay cầm đàn violin nắm chặt đến mức trắng bệch. Cuối cùng, đoàn trưởng Đặng đi tới và hỏi cô ta. Sao cô còn không lên sân khấu? Phía dưới có người tưởng rằng đã kết thúc nên muốn đứng dậy rời đi. Bạch Nhược Lâm nghe vậy, đột nhiên tỉnh lại, ôm cây đàn violin trên tay nhanh chóng bước lên sân khấu. Cô ta từng được coi là trụ cột của đoàn văn nghệ. Mỗi buổi biểu diễn đều có rất nhiều người đổ xô đến xem. Vì thế khi mọi người thấy cô ta đi lên, những người định đi cũng ở lại. Nhưng sau khi nghe một lúc thì cảm thấy nhàm chán tới nỗi nói không nên lời. Mỗi lần kéo tới kéo lui toàn là nhạc nước ngoài nghe không hiểu, ngay cả nghe cũng không hiểu, đúng là vô nghĩa. Ai nói không phải, so sánh với vừa rồi, vẫn là nữ đồng chí kia vừa đàn vừa hát tràn đầy năng lượng. Cô ấy là người mới tham gia vào đoàn văn nghệ à? Anh không biết cô ấy à? Cô ấy là cô gái ngồi cạnh cửa ở nhà ăn của chúng ta. Nhà ăn có món bún thịt hầm. Nhưng nếu anh chưa từng gặp cô ấy cũng là chuyện bình thường. Chúng ta đi 10 lần, gặp cô ấy được một lần là đã không tệ rồi. DTV Bạch Nhược Lâm ngay từ đầu đã không có tự tin, càng khó chịu hơn khi nghe thấy phía dưới đang thì thầm. Cô ta không cẩn thận liền kéo sai. Một âm thanh bén nhọn vang lên trong hội trường. Trước sự cau mày của mọi người, Bạch Nhược Lâm không thể nhịn được nữa, ôm cây vĩ cầm trong tay vừa chạy vừa khóc. Mọi người nghi ngờ nhìn nhau, thấy cô ta liều lĩnh như vậy, đoàn trưởng Đặng lập tức vào hậu trường sau khi sắp xếp người dẫn chương trình lên sân khấu cứu vãn tình hình. Vừa bước vào đã thấy cô ta nằm trên bàn khóc một mình, những người khác vây quanh an ủi. Đoàn trưởng Đặng tức giận, cô còn mặt mũi mà khóc, biểu diễn bị gián đoạn giữa chừng, đây là tố chất của cô sao? Bạch Nhược Lâm tức giận vì chính mình lên tiếng, không phải là tôi muốn xuống, mà là vì họ quá đáng, họ bắt nạt tôi. Họ xếp tôi sau Tô Ý thì làm sao tôi có thể lên sân khấu được. Đoàn trưởng Đặng bất đắc dĩ thở dài, bắt nạt cô, không phải là chính cô yêu cầu được xếp sau đồng chí Tô sao? Bây giờ cô lại muốn làm gì? Trời cao còn có trời khác cao hơn, người giỏi chắc chắn có người giỏi hơn, gặp người giỏi hơn mình thì chẳng lẽ không lên sân khấu? Đây là loại tố chất tâm lý gì vậy? Bạch Nhược Lâm cứ khóc mãi cho đến khi nghe được phía trước đang bình chọn. Lúc này cô ta đột nhiên ngẩng đầu nói. Đoàn trưởng Đặng, tôi thừa nhận đồng chí Tô hát hay, nhưng cô ta chọn bài hát như vậy là không được. Chúng ta đây là lục quân, cô ta hát cái gì mà hải quân, vừa rồi còn hát bài hát. Bạch Nhược Lâm còn chưa nói xong đoàn trưởng Đặng đã lạnh lùng cắt ngang. Bạch Nhược Lâm, đây chính là tầm nhìn và lòng giả của cô đó sao? Cô không giỏi bằng người khác nên bắt đầu bôi nhọ người khác. Người như cô làm sao có thể nâng cao kỹ năng của mình được? Bạch Nhược Lâm nghe thấy có liên quan tới việc đề bạt, cô ta lập tức hoảng sợ. Cô ta nhanh chóng nhận sai với đoàn trưởng Đặng. Tôi không có ý đó, tôi chỉ nghĩ. Đủ rồi, cô ở hậu trường suy nghĩ cho kỹ đi. Những người khác theo tôi đi cảm ơn hạ màn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi biểu diễn đã kết thúc. Cuối cùng, Tô Ý đã giành được vị trí đầu tiên với ưu thế áp đảo. Cô vui vẻ ôm chiếc thảm lông cừu chuẩn bị về nhà. Cách chương.